Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1416, quay lại chân huyền. Diệp Chân nếu cho Tịnh Hải Đại Thánh chuẩn bị tăng lên nhanh chóng tăng cao tu vi yêu đan. Sư tỷ Liêu Phi Bạch bên này, tự nhiên thiếu không được. Ngày đó Diệp Chân cùng Bích Lân Long Vương cố ý đưa ra tiền chuộc trong 1 vạn tệ thượng phẩm huyền băng linh thạch, chính là chuyên môn cho sư tỷ Liêu Phi Bạch chuẩn bị. Loại này thuộc tính linh thạch, đối với chuyên tu một cái nào đó trồng linh lực võ giả, tác dụng cực lớn, hãy cùng yêu tộc có thể trực tiếp nuốt chửng tăng cao tu vi yêu đan, gần như trực tiếp hấp thu sau khi là có thể chuyển hóa thành tu vị. Diệp Chân cho Liêu Phi Bạch linh hư quả, để Liêu Phi Bạch tìm hiểu thiên đạo ngưng tụ đạo văn trở nên vô cùng đơn giản cùng nhanh chóng. Này hai trường hợp phối hợp bên dưới, chính là Liêu Phi Bạch tu vị hăng hái tăng lên, đang tu luyện một ngày, so với được với lấy trước tu luyện 10 ngày, mấy ngày ngắn ngủi, Liêu Phi Bạch tu vị thì có rõ ràng tăng lên. Quan trọng hơn chính là, theo Liêu Phi Bạch ngưng tụ thủy hệ hàn băng đạo văn càng ngày càng nhiều, đem trong cơ thể linh lực chuyển hóa thành U La Hàn Sát tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo trong cơ thể U La Hàn Sát càng ngày càng nhiều, Liêu Phi Bạch luyện hóa Diệp Chân đưa cho thượng phẩm niệm linh đan tốc độ gần như là ở tăng lên gấp đôi. Loại này tăng lên dưới, Liêu Phi Bạch mới vừa mới bắt đầu tu luyện tiên thiên U La sát thể, cũng có nhất định tiến triển. Loại này trồng tăng lên tốt tuần hoàn dưới, chỉ dẫn đến một cái hậu quả, vậy thì là Liêu Phi Bạch sức chiến đấu đang không ngừng tăng lên gấp đôi. U La Hàn Sát loại này băng hệ linh lực, uy lực phi thường cường hãn. Trước mắt, chính là Diệp Chân Hắc Long bá thể, ở không dùng tới linh hỏa hộ thể tình huống dưới, cũng giang không được, chỉ cần nhiễm một điểm U La Hàn Sát, hành động sẽ trở nên chậm chậm. Chí mạng nhất chính là, này U La Hàn Sát lại có thể nhiễm thần hồn. Nói cách khác, nếu là vị nào bị Liêu Phi Bạch một cái U La Hàn Sát cho bắn trúng, không cẩn thận, liền thần hồn đều muốn bị trọng thương. Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải Đại Thánh bọn người ở mượn cơ hội khổ tu tăng cao tu vi. Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày nuốt chửng linh hư quả, cảm ngộ thiên đạo ngưng tụ đạo văn, muốn đột phá đến thông thần cảnh. Thông thần, thông thần, ý vì là thần niệm thông thiên, võ giả chỉ có ngưng tụ đạo văn đạt đến mức độ nhất định sau khi đem tự cái ngưng tụ đạo văn, thân thể, thần hồn, thiên địa tứ giả khế hợp lại cùng nhau, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể lấy đạo văn câu thông thiên địa, câu thông bản mệnh thần hồn, ý vì là thông thần. Thông thần sau khi, võ giả tu luyện thần thông bí thuật độ khó đều sẽ giảm mạnh, đồng thời càng tốt hơn câu thông thiên địa, cũng là sau đó tìm hiểu thiên địa pháp tắc, dùng đạo văn ngưng tụ thiên địa pháp tắc cơ sở một trong. Do nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao đột phá đến thông thần cảnh, đối với đại đa số võ giả cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Đối với có chút võ giả, đặc biệt là tu luyện loại kia chỉ một tư duy võ giả, như là Liêu Phi Bạch, như Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh bọn họ, toàn bộ giả là nước chảy thành sông, tu vị đến trên căn bản, một cách tự nhiên liền có thể đột phá. Thế nhưng, tư duy trong linh trụ chủng loại càng nhiều, đột phá độ khó càng lớn. Như Diệp Chân ngũ hành âm dương tư duy, chính là đột phá độ khó tối lớn vài loại tư duy. Bởi vì cần đem 7 loại linh lực đạo văn cùng tự thân cùng thiên địa khế hợp lại cùng nhau, khó khăn kia nhưng là hiện cấp số nhân đề mấy. Ngũ hành âm dương tư duy mang đến ngũ hành bổ sung, ngũ hành cộng sinh, ngũ hành tương khắc, rất nhiều chỗ tốt, để Diệp Chân sức chiến đấu, sát chiêu bí thuật, uy lực, kéo dài năng lực chiến đấu mức độ lớn tăng vọt. Tương ứng, đột phá độ khó cũng sẽ gấp mấy lần tăng lên trên. Cái này cũng là Diệp Chân tu vị đạt đến nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh cao có đoạn thời gian, nhưng vẫn không có đột phá nguyên nhân. Để Diệp Chân phiền muộn chính là, dù cho hắn đang không ngừng dùng linh hư quả, mượn linh hư quả vậy cũng lấy lớn lớn tăng mạnh thiên đạo cảm ngộ dược lực. Như trước không cách nào trong cơ thể 7 loại đạo văn khế hợp lại cùng nhau. 1 loại, 2 loại, 3 loại thậm chí 4 loại đạo văn, Diệp Chân đều có thể miễn cưỡng khế hợp lại cùng nhau. Thế nhưng một vượt quá 4 loại, hắn phù hợp quá trình liền sẽ lập tức tan vỡ. Điều này làm cho Diệp Chân khá là khổ não, nhưng cũng không thể nại hà. Bất quá, mỗi một lần phù hợp thất bại, lần sau phù hợp thời gian, tiến độ đều sẽ hơi hơi tăng lên một điểm. Này chỉ ít để Diệp Chân nhìn thấy đột phá hy vọng. Thế nhưng, đè cái tốc độ này, Diệp Chân đột phá thời gian đều sẽ ở 10 năm trở lên. Thời gian này, đối với võ giả bình thường mà thôi, cũng không nhiều, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, đặc biệt là hiện tại cần gấp tăng cao tu vi Diệp Chân mà nói, thì có chút khó có thể chịu đựng, nhưng coi như khó có thể chịu đựng, Diệp Chân cũng không thể nại hà, chỉ có thể đè bước liền lớp mỗi ngày đem 7 loại đạo văn câu thông phù hợp. Yên lặng tích lũy, tu luyện sau khi, Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 4 người, mỗi ngày đều muốn đánh ra 3 cái thời gian, đi vào làm việc tay chân. Không sai, chính là làm việc tay chân. Diệp Chân đã quay lại Chân Huyền Đại Lục một chuyện cho Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ nói rồi. Cũng được Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ nhất trí đồng ý. Vừa đến là lo lắng trong nhà. Thứ hai, mọi người ở trong thủy phủ, dưới tay đều thiếu hụt đắc dụng nhân thủ. Hồng Hoang Đại Lục, điều kiện tu luyện cực kỳ ưu việt. Bàn về tu luyện cùng sinh hoạt hoàn cảnh, so với Chân Huyền Đại Lục đến, muốn ưu việt hơn 100 lần. Coi như không cần tranh cướp ngoài ngạch tài nguyên tu luyện, chỉ cần tư chất không kém, tu vị tăng lên tới đúc mạch cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Loại này ăn nhàn điều kiện dưới, Hồng Hoang Đại Lục càng chú ý rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Như Chân Huyền Đại Lục loại kia am hiểu mưu lược, tính toán tỉ mỉ nhân tài, đã ít lại càng ít. Đặc biệt là thủy tộc bên trong, quả thực hiếm có cực kỳ. Đè Tịnh Hải Đại Thánh ý của bọn họ, nếu như Diệp Chân quay lại, cho bọn họ mang một ít có thể dùng nhân thủ lại đây. Đồng thời, đem bọn họ dòng dõi cũng mang tới một phần. Bọn họ ở Chân Huyền Đại Lục dòng dõi đa dạng, lấy bọn họ dòng dõi tu luyện năng lực, cấp tốc có thể phong phú thực lực của bọn họ. Cuối cùng, mới là ý nghĩ hành động này đầu Hoàng Kim Thông Đạo. Thu được thiên lượng tiền lời, lúc trước lại đây giờ, đen Hoàng Thượng Cổ Na Di Trận ở địa cung, vì bí mật để trực tiếp điền hơn nửa, bây giờ không chỉ có muốn một lần nữa phát trộn quấy, còn phải căn cứ địa hình, thiết kế tầng tầng ngưng trận, dùng để ứng phó khả năng nguy cơ, thương lượng rất nhiều. Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ giác, lấy tàng bảo khố vì là yểm hộ, không thể tốt hơn. Loại này cấu tạo, có lượng lớn công trình lượng, nguyên bản là muốn cho đã khống chế thần hồn những kia thủy yêu đi làm. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Chân bọn họ vẫn là quyết định mình tự mình làm. Cõi đời này có thủ pháp gọi là siêu hồn, thu cấm bọn họ thần hồn, có thể khống chế sự sống chết của bọn họ, nhưng không cách nào để bọn họ bảo vệ bí mật. Đè Diệp Chân bọn họ thiết kế, cái này địa cung ngoại vi chính là cực kỳ ẩn mật cùng duy nhất thông đạo. Thông đạo lối vào đem làm một cái tĩnh thất tu luyện. Cái này tĩnh thất tu luyện sau khi tu luyện thành, Tịnh Hải Đại Thánh ba người bọn họ đem thay phiên ở này tĩnh thất tu luyện trong tọa trấn tu luyện. Ở tình huống bình thường, vĩnh viễn bảo đảm có người tọa trấn ở địa cung lối vào, để ngừa có người xông vào. Địa cung tầng thứ nhất là một cái bố trí 3 tầng trận pháp phòng ngự tàng bảo khố. Không gian rất lớn, dựng thành sau, chủ yếu gửi hiện ra thánh thủy phủ trong thủy vực các loại sản xuất. Địa cung tầng thứ hai là một cái bố trí 4 tầng trận pháp phòng ngự nhỏ mấy lần tàng bảo khố. Chủ yếu gửi hiện ra thánh thủy phủ các loại trọng yếu vật tư, như là quân bị, linh thạch, thu hoạch đến yêu thú xương cốt, yêu đan vân vân. Địa cung tầng thứ ba có 6 tầng trận pháp phòng ngự, là một cái càng nhỏ bé hơn ước chừng ngàn mét to nhỏ tàng bảo khố. Chủ yếu gửi hiện ra thánh thủy phủ từ trong thủy vực thu được một ít phi thường quý giá thiên tài, địa bảo, đỉnh cấp tài liệu luyện khí, luyện đan dược liệu. Ở địa cung tầng thứ ba sau khi, chính là đi tới đen hoàng thượng cổ na di trận thông đạo. 4 người ở đây thiết kế một cái phổ thông nhưng cũng tuyệt đối hữu hiệu trường nhãn pháp, đem đi tới thượng cổ na di trận thông đạo nhốt lại. Sau đó bày xuống tàng bảo chí vật giá các loại, ở chí vật giá phía dưới, sửa chữa một cái bí mật thông đạo, sau đó đem này đầu thông đạo một lần nữa điền chôn lên. Mỗi một lần sử dụng thời gian, đều sẽ một lần nữa đào ra sau đó sẽ điền bán. Vì an toàn, điểm này phiền phức, căn bản không tính là gì. Trên căn bản, giả như thật sự có người lẻn vào địa cung tầng thứ ba, như vậy cầm bảo bối nhìn thấy tường sau khi, cũng là tay trắng trở về. Bàn về trộm đến, làm ra kinh thiên trộm án một đêm liên tục trộm 31 nhà Diệp Chân, có thể coi là chuyên gia. Vì phòng bị thần hồn tra xét, Diệp Chân đem quý giá thơ thất tuyệt đoạn hồn mộc ma thành bột phấn, sau đó đúc đến tầng thứ ba địa cung trong vách tường. Đồng thời, đè thần lằn A Sửu kiến nghị, làm một chút phòng ngự ngũ hành độn pháp bố trí. Thế nhưng, những này bố trí chỉ có thể phòng ngự phổ thông ngũ hành độn pháp, như Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn là phòng ngự không được. Phương pháp Thận Long Nguyên Linh A Sửu có, Diệp Chân chờ người lại không cái năng lực cho tới vật liệu cùng luyện chế trận bàn đi ra. Công trình cự lớn, dù cho Diệp Chân Tịnh Hải Đại Thánh 4 người sức mạnh kinh người, hiệu suất kỳ cao, 4 người tự thân làm bên dưới, đầy đủ bỏ ra 3 cái nửa tháng mới đưa cái này địa cung dựng thành, 3 cái một nửa tháng bên trong truyền đến rất nhiều tin tức tốt. Đầu tiên là Hoài Phong Thủy Phủ ở Tịnh Hải Đại Thánh chờ người phân tán lời đồn đổ thêm dầu vào lửa dưới, có ít nhất 3 vị đại yêu gia nhập tranh cướp Hoài Phong Thủy Phủ quyền khống chế chiến tranh. Thậm chí linh gần thủy phủ cũng có tham chiến, trong lúc nhất thời, giết máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Tịnh Hải Đại Thánh chờ người phỏng chừng, bên kia chiến đấu, không tái một thời gian 2 năm, là phút không ra kết quả, bọn họ vừa vặn an tâm tu luyện. Còn nữa, chính là này trong vòng 3 tháng rưỡi, Tịnh Hải Đại Thánh chờ người tu vị có rõ ràng tăng lên. Tịnh Hải Đại Thánh dùng 3 cái một nửa tháng đem tu vị từ nhập đạo cảnh 6 tầng tăng lên tới nhập đạo cảnh 8 tầng. Có thể nói thần tốc, Phá Hải Đại Thánh cũng đem tu vị từ nhập đạo cảnh 5 tầng tăng lên tới nhập đạo cảnh 7 tầng. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh bởi vì Long Đan tương đối ít nguyên nhân, tu vị miễn cưỡng từ nhập đạo cảnh 5 tầng tăng lên tới nhập đạo cảnh 6 tầng trung kỳ. So với Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh kém một chút, thế nhưng thời gian 3 tháng bên trong, Phúc Hải Đại Thánh hở ăn đi 100 viên linh hư quả sau khi, cái chán đã tìm ra 2 cái dài 3 tấc long giác. Huyết thống xem như là tòng long tộc giao tăng lên trở thành càng mạnh hơn lớn giác long. Trực tiếp liền từ huyết thống trong truyền thừa thu được mấy hạng long tộc đặc biệt truyền thừa bí thuật, sức chiến đấu tăng nhiều. Ở đây phía trước, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải ba người sức chiến đấu cơ bản ngang hàng. Thế nhưng hiện tại, Phúc Hải Đại Thánh lại có thể đem Tịnh Hải Đại Thánh đánh không thở nổi. Phải nói, ba tháng qua, Tịnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người cũng không nhàn rỗi. Tu vị tăng lên, huyết thống cũng mỗi người có lên cấp, sức chiến đấu cũng là gấp mấy lần tăng vọt. Có thể thấy được Phúc Hải Đại Thánh sức chiến đấu tăng lên phạm vi mạnh như thế nào lớn. Sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vị cũng là thẳng tắp tăng vọt. Tuy rằng tu vị chỉ là từ nhập đạo cảnh 2 tầng tăng lên tới nhập đạo cảnh 3 tầng hậu kỳ, chỉ nhắc tới thăng 1 tầng 1 nữa, thế nhưng này U La Hàn sát huy, ngay cả Phúc Hải Đại Thánh cũng không muốn đối mặt. Cũng chính bởi vì bốn người bọn họ tu vị sức chiến đấu thẳng tắp báo táp, mới để Diệp Chân quyết định ở địa cung dựng thành thời khắc trở về truyền chân huyền đại lục. Chuyện như vậy nghi sớm không nên chậm trễ. Đại ca, ta lần này đi qua nhanh thì nửa năm, nhiều thì một năm rưỡi sẽ quay lại. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, các người tốt nhất vẫn là lấy tăng cao tu vi sức chiến đấu vì là muốn. Chờ ta trở lại, đến thời điểm lại cho các người luyện chế thành chụp chấn khí. Đến thời điểm tái xuất kích, các người tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Khảm nạm lên đầy đủ linh thạch chuẩn bị rời đi phía trước. Diệp Chân lần thứ hai giao cho nói, điểm ấy nặng nhẹ, còn dùng tiểu tử ngươi giao cho. Tịnh Hải Đại Thánh cười mắng một câu, nhanh khởi động trận pháp đi. Mấy tức sau khi, bàng bạc cực kỳ sóng linh lực đột nhiên bay lên. Mấy tức sau khi, Diệp Chân thân hình tiêu ở thượng cổ na di trận bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.